Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 290, góc truyện audio.com, còn có em, Tiêu Nhân nhảy dựng lên, tu, nhanh bình luận, ba mỹ nữ giang nam chúng em ai đẹp, em coi trọng mắt thẩm mỹ của anh đó. Quý Thu bất lực nhíu mày với Tiêu Nhân, em đừng làm loạn, nói đi, nghe TA rất muốn nghe. Tiêu Nhân lúc này như bị Lâm Chí Linh nhập cùng với nũng nịu một đi ca có đường về. Người khác đều cười lén, bộ dạng đợi coi kịch. Hạ Vân Khuynh cũng mang bộ dạng kỳ vọng, 2 nanogram đừng làm khó thầy Quý nữa. Hạ Băng Khuynh thay thầy Quý giải vây, vì bản thân cô là ân gia mặt mỏng, cho nên cô có thể hiểu tâm trạng quẫn bách của Quý Thu hiện hát. Nói chút cũng KS, Mộ Nguyệt Sâm ở bên nhà ra một câu. Hạ Băng Khuynh cạn lời nhìn anh, tên này lại bị động thần kinh ghen nào rồi. Quý Thu thả nĩa trong tay xuống, cúi đầu trầm mặc một chút rồi ngẩng lên. Vậy tôi nói thật hy vọng sẽ ca mạo phạm mọi ân, vì tôi nói chẳng qua là ý kiến cá nhân. Nhất định phải nói thật, quan trọng nhất là em tin mắt thẩm mỹ của anh. Tiêu Nhân nhìn anh, liều mạng truyền tải đến anh một câu, chọn em. Quý Thu ca nhìn cô, bình thản nói. Băng Khuynh đẹp nhất, biểu cảm cả bàn người mỗi ân mỗi khác. Hạ Băng Khuynh rất ngại, cô mong là nói chị O là Tiêu Nhân. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm như nhiệt độ bị hạ thấp, trong một giờ sau, không khí lạnh có thể bị bao phủ. Quý Thu Tiêu Nhân tức đến nhảy lên, em xấu nhất, Quý Thu dứt khoát nhả thêm một câu, Tiêu Nhân nhận đà kích, em xấu chỗ nào, nhiều nhất là ca đẹp bằng, ngực ca to bằng, da ca trắng bằng, mà em cũng thanh xuân tươi mới, hoạt bát đáng yêu, ân nhìn ân yêu, thông minh lương thiện mà. Nhược điểm và ưu điểm đều đủ nhiều, Quý Thu nhàn nhạt nhìn cô, em quên thêm một ưu điểm quan trọng nhất rồi, thần kinh, điên khùng, Tiêu Nhân tức đến dậm chân rời đi, ở bên la lên. À, Quý Thu em hận anh một vạn năm. Người cả bàn đều cười ngất, thầy Quý đừng lo, hận một vạn năm với độ khó này, ít nhất con bé cũng phải sống một vạn tuổi, cho nên, nhiều nhất con bé hận anh 80 năm thôi. Mộ Cẩm Đình nói đùa, Hạ Vân Khuynh ở dưới bàn nhéo đùi anh, nhìn xem, thầy Quý cũng nói Băng Khuynh xinh đẹp, mắt thẩm mỹ này mọi ân cũng đồng ý chứ. Chị, đủ rồi mà, Hạ Băng Khuynh vỗ vai chị, ngăn cô nói, sau đó, cười nhìn mọi ân. Em đi nướng tiếp đây, cô đi qua kia, vỗ lưng Tiêu Nhân một cái. Ca phai thật sự giận chứ, quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Nhân lén cười tiện nói. Tức cái gì, tớ cố ý đó, sớm biết Quý Thu sẽ nói về tiếp đến, tớ có thể tận tâm qua đó mượn rượu giải sầu, sau đó thuận lợi trở nên ca khỏe, mà cậu vừa hay đưa tớ về phòng. Trời, nha đầu này giả bộ à, tiếp đến, họ ngồi bên đó, Tiêu Nhân giả bộ buồn bã uống rượu. Nửa tiếng sau, Mộ Nguyệt Bạch xoa thái dương, ca biết ép tôi có chút say, mọi ân từ từ ăn, tôi về phòng nghỉ TAC. Cách chương.